Vợ yêu con cưng của tổng tài. Chương 37, góc truyện audio.com. 2137. Không cần ba ôm, con muốn mami ôm. Tô Tiểu Hinh lập tức di cái mông nhỏ sang một bên, cái miệng nhỏ tiếp tục chu lên. Lòng Dạ Tước vẫn cứ đưa tay ra ôm nhóc con lên, bé con lập tức giãy nảy không chịu, kháng cự vô cùng. Lòng Dạ Tước không làm thế nào được, buộc phải thả bé con xuống ghế sofa, sau đó, nhìn hai đứa con, vậy tụi con muốn ba làm sao? Để mami quay về, đồng thời phải đối xử tốt với mami, chúng con sẽ không giận. Tô Tiểu Sâm nói điều kiện. Đúng vậy, không được đối xử tệ với mami. Tô Tiểu Hinh cũng đồng ý. Lòng Dạ Tước nheo mắt, điểm này, anh thực sự không thể đồng ý, anh cắn đôi môi mỏng, các con ở đây suy nghĩ cho kỹ. Nói xong, Lòng Dạ Tước dự định nhẫn tâm một chút, dùng phương pháp lạnh để đối phó với bọn trẻ, anh nghĩ trẻ con không kiên trì lâu được, nói không chừng chúng sẽ lại nói chuyện lại với anh. Tô Lạc Lạc bị người hầu đưa đến một con đường, dừng lại bên đường, cô xuống xe trực tiếp bấm số gọi cho Hạ Thấm. Alo, Lạc Lạc, sao lại có thời gian gọi cho tớ thế? Có bận không, đến đón tớ đi, tớ bị Long Dạ Tước đuổi ra khỏi nhà rồi. Gì cơ, anh ta đuổi cậu, cậu ở đâu, tớ lập tức đến đón. Tô Lạc Lạc nói một cái địa chỉ, cô ở bên cạnh tìm được một cái ghế có thể ngồi nghỉ, chỉ cảm thấy trong lòng có một nỗi ấm ức nhiều đến nỗi tim cũng đau. Tô Ngữ Phù quả là tâm địa thâm ác, dùng cả chiêu tự và vào mặt để hãm hại cô. Thôi kệ, ai bảo cô ta là vị hôn thê của Long Dạ Tước cơ chứ? Tình cảm của người ta đã tốt đến có thể đi đến hôn nhân rồi, cô còn muốn có chỗ đứng gì nữa chứ? Bị bọn họ cùng nhau ức hiếp, đó là do cô suối quẩy, cô đáng đời phải chịu. Cô thực sự hối hận hôm ấy ở sân bay, cô đáng lẽ phải kéo bọn trẻ trực tiếp đi vào cửa kiểm soát, mặc kệ Long Dạ Tước là ai. Cô không muốn quan tâm nữa. Tô Lạc Lạc ở quán trà sữa gần đó chờ hơn nửa tiếng, Hạ Thấm đeo túi vội vội vàng vàng chạy vào, nhìn thấy Tô Lạc Lạc với khuôn mặt giận đến bơ phờ ở vị trí gần cửa sổ, cô lập tức kéo một cái ghế ngồi trước mặt cô ấy, kinh ngạc nhìn cô ấy nói, cậu làm sao mà bị Long Dạ Tước đuổi ra ngoài thế? Tô Lạc Lạc đem chuyện xảy ra ban sáng kể hết, Hạ Thấm cũng giận cực, Tô Ngữ Phù thật đáng ghét mà không ngờ lại hại cậu như thế, Long Dạ Tước cũng thật là, chẳng lẽ anh ta không biết vị hôn thê của anh ta là người như thế nào sao? Tô Lạc Lạc ôm đầu tức giận nói, tớ bây giờ lo nhất là Long Dạ Tước sẽ cho cô ta chăm sóc bọn trẻ, cô ta đối xử với tớ thế nào, tớ cũng nhịn được, nhưng lỡ như cô ta dám làm tổn hại đến con tớ, tớ nhất định sẽ sống chết cùng cô ta. Long Dạ Tước cũng lạnh lùng quá mức, cũng không tìm hiểu rõ nguyên nhân mà đã đuổi cậu đi. Tớ giận nhất là anh ta dám nghi ngờ tớ không đủ tư cách làm mẹ các con, nếu tớ không có tư cách anh ta làm sao còn hai đứa con. Tô Lạc Lạc sắp giận điên. Đúng vậy, Long Dạ Tước là tên khốn. Cả con tim Tô Lạc Lạc đều chỉ nghĩ về bọn trẻ, cô vẫn không kiềm chế được gọi đến điện thoại đồng hồ của Tô Tiểu Sâm. Alo, mami, mami ở đâu vậy? Đầu dây bên kia, giọng non nớt của Tô Tiểu Sâm rất lo lắng. Tiểu Sâm, không phải lo lắng nhé, mami ở cùng mẹ nuôi con và em gái như thế nào rồi? Mami, mami yên tâm đi, con nhất định sẽ nghĩ cách để ba đón mami về nhà. Cái gì đó còn ở đó không? Tô Lạc Lạc rất muốn chửi Tô Ngữ Phù một câu thiện nhân, nhưng mà trước mặt bọn trẻ cô không thể. Góc truyện audio.com, làm vậy, ba bảo cô ta đi rồi, bây giờ con và em gái đang ở trong phòng của mami, mami à, con sẽ chăm sóc em gái, mami cũng phải tự chăm sóc bản thân nhé, con sẽ giúp mami nói lời hay, trễ chút là mami có thể quay về rồi. Tô Lạc Lạc vừa nghe thấy Tô Ngữ Phù đã rời khỏi, lòng cô nhẹ nhõm hẳn, chỉ cần Tô Ngữ Phù không có ở đó, cô sẽ không lo lắng nữa, cô an ủi con trai nói, Tiểu Sâm, chăm sóc tốt em gái nhé, ăn cơm đầy đủ, không cần nói thay mami, chuyện của mami và ba con, người lớn chúng ta sẽ giải quyết với nhau. Mami con nhớ mami lắm, mami mau về đây có được không? Giọng Tô Tiểu Hinh vẫn còn nghẹn do vừa mới khóc, ngoan, nghe lời, đều không được khóc, mami sẽ về đó mà, được chưa? Tô Lạc Lạc an ủi. Dạ, mami, tụi con sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tô Tiểu Sâm trả lời một câu. Được rồi, mami phải đi ăn cơm rồi, tụi con cũng ngoan ngoãn ăn cơm nhé, biết chưa? Tô Lạc Lạc định cúp máy, sợ nghe thêm vài câu, cô cũng lại đau lòng đến khóc mất. Dạ, bye bye, giọng hai nhóc truyền đến. Xem thêm, cách chương.